Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2174, chương 2175, thứ hai bộ kế hoạch. Đều muốn, Định Biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần cười lạnh, Diệp Nguyên Soái, người này là nghĩ nhiều, tuyệt đối không thể. Nói xong, Đan Chính Thuần liền nâng chung trà lên, một vạn dân phu. Cái này là ranh giới cuối cùng. Diệp Nguyên Soái, mời đi. Đây là đang bưng trà tiễn khách. Bất quá, coi như Đan Chính Thuần ở nơi đó bưng trà tiễn khách, Diệp Chân lại là vẫn bất động, ngồi bình chân như vậy, căn bản không có một tơ một hào muốn đi ý tứ. Đang lúc Đan Chính Thuần nổi giận, ý muốn đuổi người thời điểm, Diệp Chân mới chậm rãi xuất ra hai khối ngọc giản. Lấy trước đưa ra trong một khối đẩy lên Đan Chính Thuần trước mặt. Đây là đẹp trai làm huyết hà cứ điểm phòng vệ kế hoạch giản lược điều mục. Thiện bảo chủ không ngại trước nhìn một chút. Đối với cái này, làm Định Biên ổ bảo chủ, Đan Chính Thuần vẫn là vô cùng vui lòng nhìn. Dù sao huyết hà cứ điểm phòng vệ kế hoạch, đối với bọn hắn Định Biên ổ bảo mà nói, vẫn là rất trọng yếu. Ngay sau đó, Đan Chính Thuần liền tiếp nhận ngọc giản mảnh nhìn, bởi vì chỉ là giản lược điều mục, cho nên rất nhanh, nhưng là Diệp Chân làm ra kế hoạch, hắn cũng nhìn phi thường hài lòng. Theo Diệp Chân kế hoạch, có thể một mực đem ma tộc đại quân ngăn tại lấy Dương Môn pháo đài, huyết hà cứ điểm, khai la pháo đài vì ba điểm trúc thành phòng tuyến bên trên. Nhượng ma tộc đại quân vô pháp tiến thêm, cam đoan hậu phương ổ bảo an toàn, mà lại phòng vệ kế hoạch dính đến các loại đột phát tình huống. Rất nhiều phương diện, Đan Chính Thuần cái này trải qua vô số lần chiến tranh lão biên dân cũng không nghĩ tới. Diệp Chân vậy mà nghĩ đến, đẹp trai cái này phòng vệ kế hoạch thế nào? Diệp Chân hỏi, Đan Chính Thuần mãnh liệt đốt lên đầu. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Diệp Nguyên Soái có thể đứng vững ma hoàng thất thái tử Từ Vân trăm vạn đại quân tiến công. Còn là có thật mới thực tài liệu, phần này phòng vệ kế hoạch, mặc dù chỉ là giản lược bản, nhưng lão phu nhìn lấy, vẫn là vô cùng hài lòng, có thể xưng hoàn mỹ. Đan Chính Thuần không có không keo kiệt chính mình tán thưởng. Phần kế hoạch này, hắn thật rất hài lòng. Nói thật, nhìn thấy phần kế hoạch này, tâm hắn an không ít. Đối tại ngàn năm trong chiến dịch giữ vững huyết hà cứ điểm, giữ vững Định Biên ổ bảo, càng thêm có lòng tin. Bất quá, có một chút phần này phòng vệ trong kế hoạch đẹp trai không có nói. Cái kia chính là phần này phòng vệ kế hoạch muốn chấp hành ra, ít nhất cần 50 vạn đại quân. Mà đẹp trai hiện nay có binh lực, tính cả dân phu, tử doanh nhân mã, đều còn chưa đủ 30 vạn, còn có vượt qua 20 vạn đại quân lỗ hổng. Đẹp trai này đến, chính là vì chuyện này mà đến. Đẹp trai hy vọng, Định Biên ổ bảo có thể cho đẹp trai cung cấp 10 vạn dân binh. Hiệp phòng huyết hà cứ điểm, không có khả năng, Diệp Chân lời còn chưa nói hết. Đan Chính Thuần liền cắt ngang Diệp Chân lời nói, mà lại cự tuyệt vô cùng triệt để. Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem Đan Chính Thuần, thật không được, thật không được, đừng nói 10 vạn dân binh, trừ ứng dịch dân phu bên ngoài, một binh một tốt đều khó có khả năng. Đan Chính Thuần cự tuyệt vô biên kiên định, Diệp Chân cũng không nóng giận. Mà chính là chậm rãi thu hồi trước mắt ngọc giản, cầm trong tay một phần khác ngọc giản đưa cho Đan Chính Thuần. Đã như vậy binh lực không đủ phía dưới, đẹp trai chỉ có áp dụng phần này trong ngọc giản phòng vệ kế hoạch. Diệp Chân nói ra, Đan Chính Thuần mang theo ánh mắt nghi ngờ, đem thần niệm chìm vào Diệp Chân đưa tới khối thứ hai ngọc giản. Thần niệm quét qua. Định Biên ổ bảo chủ sắc mặt đột ngột địa kịch biến. Bỗng nhiên vươn người đứng dậy, ba một tiếng, liền đem khối thứ hai ngọc giản ném tới Diệp Chân trước mặt. Diệp Nguyên Soái, người chỗ này dám như thế? Nếu là ngươi co vào phòng tuyến, khí thủ Khai La pháo đài cùng Dương Môn pháo đài, dẫn đến ma tộc xâm nhập hậu phương, gây nên biên dân thương vong thảm trọng, lão phu trị không ngươi, triều đình còn trị không ngươi. Diệp Nguyên Soái ném địa mất thành, bỏ mặc ma tộc quân đội tiến quân thần tốc, đây chính là khám nhà diệt tộc, thậm chí di tam tộc tử tội. Hơn nữa, còn là nhằm vào Diệp Nguyên Soái một người, mà chính là nhằm vào toàn bộ Bắc Hải Thiên Lãng quân tướng lĩnh. Lão phu vẫn thật là không tin, ngươi dám làm như thế. Diệp Chân, cái này phần thứ hai trong Ngọc Giản phòng vệ kế hoạch. Kỳ thực rất đơn giản, binh lực không đủ, này lại lần nữa co vào phòng tuyến, từ bỏ Dương Môn pháo đài cùng Khai La pháo đài một trong số đó. Lại hoặc là toàn bộ từ bỏ, tử thủ huyết hà cứ điểm thân thể là được rồi. Bất quá, nếu là từ bỏ Dương Môn pháo đài cùng Khai La pháo đài, vẫn là chỉ khí thủ một trong số đó, đều sẽ dẫn đến phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, nhượng ma tộc đại quân trực tiếp xâm nhập hậu phương ổ bảo, nhượng địch biên ổ bảo cùng hắc thổ ổ bảo trực tiếp đứng trước ma tộc đại quân cướp bóc đốt giết. Nghe vậy, Diệp Chân thì là càng thêm chậm rãi, chậm chạp thu lại phần thứ hai Ngọc Giản, ngửa đầu nhìn chằm chằm Đan Chính Thuần nói, ai nói ta không dám, tin tưởng ta, làm nhất quân nguyên soái, đối Đại Chu quân luật nghiên cứu, tuyệt đối so với ngươi thâm. Đại Chu quân luật trong, mất thành nhất định chém, thậm chí di tam tộc, thế nhưng là, toàn bộ huyết hà cứ điểm, chỉ cần đẹp trai thủ vững ở huyết hà cứ điểm thân thể. Tại đối mặt trăm vạn thậm chí là càng nhiều ma tộc đại quân tình huống dưới, mặc cho ai cũng sẽ không nói đẹp trai ném địa mất thành. Tương phản, tại đối mặt trăm vạn trở lên đại quân vây công dưới, đẹp trai thủ vững ở huyết hà cứ điểm thân thể không mất. Đây chính là một cái công lớn. Về phần bởi vậy tạo thành ma tộc đại quân độc hại hậu phương, nhượng biên dân máu chảy thành sông, đó cũng là không có cách nào sự tình. Ta 20 vạn binh lực có thể giữ vững huyết hà cứ điểm thân thể, cái này cũng đã là kỳ tích a. Đến lúc đó, không chỉ có không có tội, còn nói không chừng có công. Nói đến đây, Đan Chính Thuần sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Diệp Chân nụ cười lại là càng phát ra tự nhiên. Mà lại, đẹp trai khí thủ cái này hai nơi pháo đài, bỏ mặc ma tộc binh lực xông vào huyết hà cứ điểm hậu phương phòng tuyến, liền phân đi một bộ phận thậm chí là đại lượng vây công huyết hà cứ điểm ma tộc quân đội, có thể biến tướng giảm bớt đẹp trai phòng thủ áp lực cùng đối mặt binh lực. Đẹp trai cớ sao mà không làm đâu? Sắc mặt tái nhợt định biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần có chút khó có thể tin dao động ngẩng đầu lên, ngươi không dám, ngươi càng không thể, ngươi là đế quốc nguyên soái, ngươi sao có thể bỏ mặc ma tộc cướp bóc đốt giết biên dân đâu? Ngươi muốn là như thế này làm, ngươi liền không sợ ngươi lương tâm bất an sao? Lương tâm, ta tận tâm tận lực, ta vô số Bắc Hải nhi lang cho các ngươi dựng vào tánh mạng. Ta Bắc Hải quận trồng chất như núi quân tư, toàn bộ liều lên qua, nhưng binh lực cách xa quá lớn, ta có thể làm sao? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, chỉ tay định biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần. Đến lúc đó, nên lương tâm bất an, là ngươi cái này định biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần. Đến lúc đó, nên vì chuyện này phụ trách, là ngươi Đan Chính Thuần. Đến lúc đó, ngươi Đan Chính Thuần, chính là chỗ này ngàn vạn biên dân thiên cổ tội nhân. Không, ta không phải, Đan Chính Thuần cuống quýt biện giải cho mình, nhưng lúc này giải thích âm thanh lại hết sức tái nhợt vô biên. Giá trị này ngàn năm chiến dịch nguy nan thời khắc, huyết hà cứ điểm cùng các ngươi định biên ổ bảo, hắc thổ ổ bảo tuy là quân dân, kỳ thực một thể, hẳn là tướng đỡ dắt tay, trung độ kiếp nạn này, Bất quá, nếu là Thiện Bảo chủ không nguyện ý dắt tay trung độ kiếp nạn này, như vậy Diệp Mỗ Bắc Hải Thiên Lãng Quân Nhi Lang cũng sẽ không không công vì bảo vệ các ngươi đám này không có lương tâm biên dân mà nỗ lực tánh mạng. Đến lúc đó, Diệp Mỗ cũng chỉ có thể chấp hành cái này thứ hai bộ phòng vệ kế hoạch. Diệp Chân nói ra, thế nhưng là, cái này không phải là các ngươi quân nhân chức trách sao? Đan Chính Thuần còn có chút không thể tiếp nhận. Không sai, cho nên, chúng ta còn thủ vững tại Huyết Hà cứ điểm. Dù là đối mặt so với chính mình nhiều hơn mấy lần đại quân, cũng sẽ không lùi bước. Nhưng là, dưới trướng của ta binh lính, cũng là người, cũng là cha sinh mẹ dưỡng. Tại cái này sinh tử kiếp nạn thời khắc, các ngươi còn ngồi xem dưới trướng của ta nhi lang ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Các ngươi có nhiều như vậy dân binh, lại không chịu trợ giúp một cái. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Này đẹp trai cũng chỉ có thể dùng cái này thứ hai bộ phòng vệ kế hoạch. Lần này, Diệp Chân không đợi Đan Chính Thuần bưng chung tiễn khách, liền đứng dậy nhanh chân hướng sảnh đi ra ngoài. Thấy thế, Đan Chính Thuần lại là tức giận. Diệp Nguyên Soái, dừng bước, tạm dừng bước. Nghe được Đan Chính Thuần câu lưu, Diệp Chân lại không hề dừng lại một chút nào. Đi càng nhanh, lão phu đồng ý. Lão phu đồng ý hiệp phòng, vẫn không được sao? Mắt thấy Diệp Chân liền muốn bay lên không trung rời đi. Đan Chính Thuần liên tục không ngừng một lời đáp ứng, đợi nhìn thấy Diệp Chân thân hình quay lại, định biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần, đã một trán mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt áo dày. Tạo hóa chi vương phổ thông giao lưu váy, không bốn, không cửa hạm. Ưa thích sách đều có thể loạn nhập muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,